1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, Trà Vương. Muốn khai quạt liền khai đi, đừng đối ta thổi liền có thể, ngươi đối chân thổi, cũng đừng trực tiếp đối đầu. Hà Phương điểm lên một bàn nhang muỗi, trong phòng lật nhặt một phen, nói tiếp. Ngày mai nếu là không có việc gì liền lại thu thập một lần đi. Dối bời, tốt, lại mua điểm đồ dùng trong nhà đi. Lý Hòa đi mở ra quạt điện, nghe Hà Phương kiểu nói này, liền đi đem cửa tủ quần áo mở ra. Xong, trong này chuột qua ổ, tủ quần áo tầng dưới chót là mảnh gỗ vụn. Xem xét chính là chuột gặm cắn xuống tới, thật dày một tầng. Bọn hắn mỗi lần trở về đều là ở tại lầu 2. Nhưng là ở thời gian rất ngắn, thiếu nhân khí, chuột con rán liền khoa trương, vui chơi giống như trong phòng tai họa. Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu mặc dù lâu dài ở nhà, nhưng là Vương Ngọc Lan tuổi tác đã cao, leo lầu rất tốn sức. Nếu là không có việc gì, nàng là sẽ không hướng trên lầu tới. Nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên đi lên cho lau lau cho. Phơi nắng chăn mền, về phần Lý Triệu Khôn, dù sao là xưa nay sẽ không hỏi sự tình. Vì lẽ đó, Hà Phương mỗi lần trở về chuyện thứ nhất chính là cho phòng của mình quét dọn vệ sinh. Hà Phương hỏi, ngươi nếu là dự định trong nhà ở lâu, ngươi hai người cùng một chỗ đem những này đồ dùng trong nhà vứt. Thay mới, dùng cây du mộc. Không cần quét sơn, một luồng vị, ta đều chịu không được. Bao lớn chuyện gì, ngày mai nên ném toàn ném. Lý Hòa cười ứng, sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm, liền đem Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ mấy đứa bé cho kéo qua, để bọn hắn giúp đỡ cho nhấc đồ dùng trong nhà, trừ lưu lại một cái giường, còn lại trang điểm tủ đến tủ quần áo. Toàn bộ ném tới đống củi tử bên kia, giữ lại bổ làm củi đốt. Tối hôm qua ai thắng tiền a? Lý Hòa ôm ấm trà cười ha hả hỏi, về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Lãm chơi, quá sẽ tính kế. Lưu Thiện rũ cụp lấy đầu, bọn hắn tối hôm qua đánh bài một mực đánh tới 3 giờ sáng. Thua tiền không nói. Vừa sáng sớm còn muốn đỉnh lấy mắt gấu mèo đến cho Lý lão nhị dọn nhà cỗ. Giấc ngủ thiếu nghiêm trọng a. Có chơi có chịu, lại chưa thắng ngươi mấy đồng tiền. Ngươi ở đây ấm ức cái gì? Lý Lãm đưa cho hắn một cái khăn mặt, để hắn đem trên thân rơi xuống cho lau lau. Thắng ta hơn 1 vạn, còn gọi không bao nhiêu tiền. Lưu Thiện tại vòi nước dưới đáy véo một cái nước, tùy ý rửa mặt. Tiếp nhận Lý Lãm khăn mặt, chúng ta những người này cộng lại thua ngươi hơn 3 vạn có được hay không? Ai, về sau cũng không tiếp tục đánh với ngươi nhãn hiệu. Lưu Giai Vĩ vẻ mặt cầu xin, trong lòng rất đau, hắn tối hôm qua cũng thua hơn 1 vạn. Ta tháng này đến ăn đất a, đến, vất vả các ngươi. Lý Lãm đem pha tốt trà bưng đến bọn hắn trước mặt. Uống nghiệm trà. Hảo hảo phẩm, đây chính là trà vương. Phan ứng cười nói, cũng đừng như nốc ừng ực nước. Nói hình như ta không uống qua trà giống như. Lưu Thiện, ngó ngó xanh biếc nước trà. Lơ đễnh, đương nhiên biết Lý gia uống trà. Có thể cho là hắn lão tử trà cũng sẽ không trà bao nhiêu. Hắn lão tử thích uống trà. Trong nhà lá trà tự nhiên không có chênh lệch. Đây là tín dương mau nhọn bên trong trà vương. Liền ngươi như thế một chén nhỏ chính là mấy vạn khối. Phan ứng tế đoái đạo. Nhà các ngươi lá trà đều là cùng ta ra đồng dạng. Ta còn có thể không biết. Mấy vạn khối. Lưu Giai Vĩ bưng cái chén tay khẽ run rẩy. Một bộ ngươi đừng gạt ta biểu lộ. Vạn thanh khối một bình rượu đỏ hắn không hiếm lạ. Thế nhưng là vạn thanh khối một ly trà. Vậy cái này 1-2 trà đến giá trị bao nhiêu tiền? Đoán chừng phải mấy chục vạn đi. Lưu Thiện ngửi ngửi cái chén. Chân tướng, vậy cái này 1 năm uống xong tới. Lưu Giai Vĩ muốn đếm trên đầu ngón tay tính. Ta Lý Thúc một năm lá trà tiền chính là hơn 2.000 vạn. Phan Ứng cười to, nàng vui lòng xem bọn hắn kinh ngạc dáng vẻ. Loại chuyện này nàng cũng là trong lúc vô tình nghe nàng lão tử nói. Bắt đầu tưởng rằng nói bậy, ai có thể bỏ được như thế uống a? Cuối cùng, nàng bộ óc co lại, thế mà tìm Lý Kha chứng thực. Lý Kha tự nhiên khinh bỉ nàng một phen. Không kiến thức, nàng kinh hô, lá trà lại có thể so cà phê còn đắt hơn không hợp thói thường. Lý Kha tại chỗ tùng cho nàng một câu Lý lão nhị nguyên thoại. Cà phê là người nghèo mới uống. Vậy ta thật tốt tốt nếm thử. Lưu Thiện ôm chén trà. Đáy trà nước hơi ôn hòa một điểm. Nhấp một miếng, một hồi vặn lông mày. Một hồi trầm tư, hơn nửa ngày đều chưa phản ứng. Lý Kha cười hỏi, phẩm gia hoa gì đâu không có. Cảm giác cùng ta ra lá trà không khác nhau nhiều lắm a. Lưu Thiện ăn ngay nói thật, ta cũng là cảm thấy như vậy. Phẩm không ra tốt xấu. Lưu Giai Vĩ cũng là vội vàng phụ họa. Nguyên lai không có phẩm vị không chỉ chính mình một cái. Quay đầu hỏi Phan Ứng, ngươi không thể cũng cảm thấy dễ uống a? Lý Kha cười nói, đừng hỏi nữa, hai ta giống như các ngươi. Uống gì trà đều cảm giác không sai biệt lắm. Ta cùng các ngươi không sai biệt lắm. Lý Lãm nhún vai. Hắn lão tử quả thực là đem uống trà chỉnh thành một môn huyền học. Hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Phan Nghiễm Tài xe con dừng ở Minh Cổng. Từ trên xe bước xuống. Chưa tiên tiến ra môn. Vẫn là đi tới cùng tại mương nước bên cạnh cho ăn con vịt Lý Hòa chào hỏi. Người trở về vừa vặn, Lý Hòa đem trong tay ký hốt rác hướng trên mặt đất vừa để xuống. Sau đó nói, đi thôi, ngươi khai máy kéo, theo giúp ta đi trên trấn tuyển điểm đồ dùng trong nhà. Phan Nhiễm Tài nói, bây giờ người ta đều lái xe đưa. Không cần mình rồi, chỉ cần mình đi chọn tốt là được. Không phải, ta không cần loại kia thành phẩm đồ dùng trong nhà. Ta đi trên trấn tưởng thợ mộc ra, nhà hắn bây giờ còn đang làm a? Lý Hòa hỏi, tỷ phu ngươi chưa trở về a? Bằng không để hắn cho ngươi đánh một bộ chính là, hắn đoán chừng muốn cuối tháng mới có thể trở về, Lý Hòa liền hắn đại tỷ Lý Mai cái bóng đều không thấy được. Huống chi là Dương Học Văn, Phan Nghiễm Tài suy nghĩ một chút nói, tưởng thợ mộc còn tại làm. Chính là không có gì hoa văn, bàn ghế đều là như cũ, không có lựa chọn khác, nếu không ta để người gọi điện thoại cho hắn, trực tiếp đưa tới được, vậy liền trực tiếp đưa đi, đã tuyển cùng không chọn là một cái bộ dáng, Lý Hòa liền không có cần phải lại đi, Tang Vĩnh ba hắn hai anh em đâu, đều tại tỉnh thành, không tại, Phan Nghiễm Tài cười nói, hôm qua cái còn gọi điện thoại đâu. Tang Vĩnh Ba tại Thâm Quyến, Tang Vĩnh Dương giống như tại Phổ Giang đi, ngươi còn vì bọn hắn cùng kia cái gì lô ba sự tình. Ta cái này một chưa chú ý, bọn hắn lại bóp lên, muốn chết muốn sống, nghe nói còn tại Nghiễm Châu đánh lên giá cả chiến. Ai, Lý Hòa thở dài nói, ngươi nói, ta này làm sao điều giải, lúc đầu trước đó hai nhà liền có ác tha. Hắn ra mặt nói cùng một lần, thế nhưng là cái này vừa vặn chưa nửa năm, liền lại tiếp tục làm đối thủ, muốn ta nói cũng đừng quản. Phan Nghiễm Tài thản nhiên nói, trước mắt cả nước đâu, thị trường trận địa đều là tại Duyên Hải, thị trường cứ như vậy lớn, hiện tại siêu thị cạnh tranh lại kịch liệt như vậy, lùi một bước, liền phải lùi bước thứ hai, lần trước Tang Vĩnh Ba cũng nói với ta. Siêu thị là mắt xích, không phải một chỗ kinh doanh. Nếu như song phương đều hữu tâm tại cả nước mở rộng, tương hỗ khẳng định là không có cách nào nhượng bộ. Tùy tiện bọn hắn đi. Lý Hòa vốn là không muốn quản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.